Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu gia cưới vợ trước, yêu sau. Thưa các bạn, anh lựa chọn kết hôn cùng với cô là bởi vì muốn chọc tức ông nội và trả thù người ông nội của mình. Cô là một ngôi sao sáng chói, được mệnh danh là nữ thần vạn người mê. Thế nhưng song song cùng với sắc đẹp và sự nổi tiếng của cô lại là những scandal không ngừng bùa vây. Cô trong lời nói của mọi người chính là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, không phải là một cô dâu mẫu mực để được cưới cả vào trong gia đình hào môn. Thế nhưng anh đã chọn cô. Mặc dù ban đầu là xuất phát từ mục đích cá nhân, không cưỡng được vẻ bề ngoài của cô hấp dẫn đến, thế nhưng càng tiếp xúc với cô gái này thì anh càng nhận ra cô có điểm đặc biệt đã thu hút anh. Dường như trong ánh mắt trong sáng của cô với bề ngoài của cô là hoàn toàn không đồng nhất. Liệu rằng ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài phong tình vạn trùng của một cô gái được coi như là lẳng lơ này sẽ là bộ mặt thật nào đây? Anh rất là mong chờ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, và điều đó đã không khiến cho anh thất vọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này nhé. Đường Tâm, tên thật là Đường Cát Hâm, 27 tuổi, trầm sao song tử, ngoại hình loại A, cao 1m68, cân nặng 46kg. Trong phòng làm việc thiết kế đặc biệt, một người đàn ông mày rậm anh tuấn, khí chất thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt, bắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh cửa sổ sắt đất, đang lặng lẽ xem tài liệu ở trong tay. Trình độ học vấn, sở thích, nơi sinh, tác phẩm, đôi mắt lạnh nhạt vội vàng xem lướt qua những tấm ảnh chụp ở tư thế gợi cảm và mấy tờ tư liệu căn bản, ánh mắt khẽ dừng lại ở một dòng chữ. Lần đầu tiên là xuất hiện vào 4 năm trước, tham gia một vai diễn khách mời trong một bộ phim thần tượng. Sau đó bằng kỹ thuật diễn xuất tự nhiên và đôi mắt hút hồn, tài năng được bộc lộ ra bên ngoài. Trong giới văn nghệ Đài Loan đã nhanh chóng nhảy vọt, ngoại hình xinh đẹp cùng tính cách táo bạo được giới truyền thông tôn là nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan. 3 năm liền, nằm ở ngôi vị nữ minh tinh danh giá nhất trên Internet, được tạp chí Nam Giới bình chọn là nhân vật thích hợp nhất để bao ngôi, thích hợp nhất để quan hệ vụng trộm, thích hợp nhất để ngoại tình, một số thứ hạng khác nữa. Có tin đồn bên ngoài cạnh lại còn có rất nhiều người theo đuổi, từ khi debut tới nay liên tục vướng phải scandal. Từ đầu đến giờ, trong đôi mắt của người đàn ông lộ ra thứ ánh sáng giống như đã nhìn thấy được mà thứ mình muốn, khiến cho ngũ quan trên gương mặt góc cạnh của anh lại lộ ra vẻ ngỗ ngực phóng khoáng. Ngón tay than dài liên tiếp bật 7-8 thang giấy, danh sách những scandal mấy năm qua với tư liệu cá nhân còn dài hơn gấp mấy lần. Người đàn ông nhếch miệng, thích thú châm một điếu xì gà. Có vẻ như tâm tình của tổng giám đốc đang rất là tốt. Vị trợ lý đứng ở bên cạnh biết ông chủ của mình đã cai thuốc nhiều năm. Chỉ có khi nào tâm trạng tốt thì mới có thể nhâm nhi một điếu xì gà. Người đàn ông ngậm điếu xì gà, từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng. Phía sau làn khói, đôi mắt tinh lệ lé lên tia sáng. Sinh nhật năm nay của ông nội tôi muốn tặng cho ông nội một món quà thật lớn. Trong căn phòng khách sạn 6 sao nằm ven biển tại Hồng Kông, trên một chiếc giường lớn sộc sạch, một đôi nam nữ vừa trải qua trận chiến đấu kịch liệt. Người đàn ông trần truồng nằm ngửa ở trên giường, không ngừng thở dốc. Trên thân thể cường tráng không một vết sẹo, sau trận hoan ái đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không ngừng tỏa ra hơi nóng. Phong à, anh thật là giỏi nha. Chi Chi, một người mẫu hạng hai, sau khi trải qua cơn cao triều, vẫn còn muốn áp sát vào lồng ngực của người đàn ông, mê luyến vuốt ve thân thể tráng kiện đã vài lần làm cho cô ta dục tiên dục tử. Nửa người nằm trên lồng ngực cường tráng màu lúa mạch, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn, mắt mũi sáng người, khiến cho cô ta có cảm giác sắp bị dục hỏa trong cơ thể mình tiêu đốt. Đi đâu để tìm được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Là người nắm quyền lực lớn nhất của tập đoàn Hoàng Long. Vệ Nghi Phong, năm nay 33 tuổi, tài sản đứng tên anh ta đã cao gần mấy chục triệu đô la. Sự nghiệp bên dưới tập đoàn không chỉ bao gồm hàng hải, lục địa, hàng không, mà ngay cả khoa học kỹ thuật, bách hóa, kiến trúc và nhiều hạng mục sản nghiệp khác. Cả một hệ thống vận chuyển buôn bán lớn ở bên trong vẫn không ngừng lớn mạnh, tương đương với việc đảm nhận hết thảy những vấn đề ăn ngủ nghỉ, trở thành một doanh nghiệp lớn nhất trong thị trường châu Á. Mê hoặc lòng người hơn chính là người đàn ông này còn có một ngoại hình không hề thua kém những người mẫu, đàn ông hào kiệt khác, cộng thêm năng lực dũng mãnh như hổ. Đi đâu để tìm được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy chứ? Có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net